tạo thần, chương 175, chất vấn, gocchuyenaudio.com. Doanh Thừa Phong suy nghĩ trong chốc lát nói, uy lực của chúng có thể có chút bất đồng, một cái bí văn linh khí có được thủy vụ thế giới, còn cái người đang cầm chỉ là một thanh sư cấp linh binh bình thường. Phong huống chậm rãi lắc đầu, nói. Ta không phải là nói kết quả, mà là lực lượng thuộc tính trong hai thanh thủy hệ linh binh này có gì khác nhau không? Doanh Thừa Phong hơi nhíu mày, nói. Trong hai thanh trường kiếm này đều ẩn giấu thủy hệ lực lượng và công kích chi lực, không có gì khác nhau a, thật không? Nhưng sao ta cảm nhận thấy cường độ dung hợp của chúng lại khác nhau? Hai hàng lông mày của Doanh Thừa Phong hơi nhướng lên, cười nói. Sư tổ, hóa ra ngài nói là cường độ mạnh yếu khi dung hợp của hai cỗ lực lượng này a, không sai. Hai thanh linh khí này sở dĩ có chỗ khác nhau lớn như thế cũng là bởi vì độ dung hợp mạnh hay yếu của chúng. Phong Huống nghiêm nét mặt nói. Ngay cả khi cùng là thủy hệ linh khí cũng có sự khác nhau rất lớn, chỉ một chút dung hợp thuộc tính khác nhau thôi cũng sẽ tạo thành kết quả khác nhau. Mà muốn ở trong vô cùng vô tận khả năng dung hợp tìm ra được tỷ lệ tạo thành bí văn linh khí quả thật là có khó khăn rất lớn. Doanh Thừa Phong trầm ngâm nửa ngày, nói. Sư tổ, đệ tử nghe nói có một ít linh đạo cường giả lúc chế tạo linh khí có thể làm cho lực lượng của linh văn phát huy tới mức cường đại nhất, bọn họ làm sao mà làm được như vậy? Phong Huống cười khổ một tiếng, nói. Thừa Phong, ngươi đã biết lực lượng bí văn đến từ đâu, như vậy ngươi có thể biết được chỉ cần nắm giữ một tỷ lệ nhất định của hai loại lực lượng thuộc tính dung hợp với nhau, như thế khả năng có thể tạo thành bí văn lực lượng lớn hơn rất nhiều. Nhưng ngươi từng nói, tỷ lệ dung hợp của hai lực lượng thuộc tính không cách nào nắm giữ được mà. Doanh Thừa Phong không bỏ qua tiếp tục truy vấn. Phong Huống thản nhiên nói. Không sai, Lão Phu từng nói như thế, mà trên thực tế tỷ lệ dung hợp của hai loại lực lượng căn bản không thể khống chế. Bởi vì trong quá trình quán linh, mỗi một địa phương trong linh khí đều xảy ra tranh đấu kịch liệt, muốn trong tình huống này tạo ra tỷ lệ dung hợp hoàn mỹ thì tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Cơ mặt Doanh Thừa Phong vì những lời này của lão mà hơi co giật một chút. Ở trên thế giới này, kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể, chuyện Phong sư tổ không thể làm được những người khác chưa chắc đã có thể làm được. Phong Huống mỉm cười nói, tiểu tử, lão phu biết ngươi đang nghĩ cái gì? Lão than nhẹ một tiếng, nói. Chẳng qua, lời lão phu nói chính là sự thật, linh đạo cường giả có thể rèn ra được lực lượng đặc thù của đồ án linh văn chẳng qua là trong quá trình họ tận lực khống chế làm cho hai loại lực lượng khác nhau dung hợp lại trong một tỷ lệ nhất định. Làm đi, làm lại, nếu như bọn họ không thử nghiệm trăm lần, ngàn lần tạo thành kinh nghiệm phong phú thì xác suất chế tạo bí văn linh khí cao hơn linh sư bình thường. Doanh Thừa Phong khẽ động lòng, nói. Trăm lần, ngàn lần, không sai, Phong Huống cao giọng nói. Nếu ngươi có thể biết được một tỷ lệ dung hợp nào đó có thể sản sinh ra lực lượng bí văn đặc thù, như vậy ngươi có thể chậm rãi thử nghiệm. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, thẳng cho tới khi ngươi tìm được cảm giác chuẩn xác mới thôi. Lão thản nhiên nói tiếp, gocchuyenaudio.com, một khi tìm ra được loại cảm giác đó, như vậy khi rèn linh linh có đồ án linh văn cố định tạo thành bí văn linh khí sẽ có xác suất hơn xa linh sư bình thường. Doanh Thừa Phong hơi gật đầu, nói cho cùng cũng chỉ là trăm hay không bằng tay quen mà thôi. Phong Huống khẽ thở dài một hơi nói. Chẳng qua, muốn tìm được tỷ lệ dung hợp tạo ra bí văn linh khí không phải là chuyện dễ dàng, ngoại trừ linh đạo thế gia có nội tình sâu không thể lường ra, lão phu rất ít khi nghe nói có ai rèn ra được bí văn linh khí có tỷ lệ cao bao giờ. Doanh Thừa Phong đương nhiên hiểu được đạo lý ở trong đó. Hai loại lực lượng thuộc tính bất đồng giống như nước với lửa, khi đặt chúng vào một chỗ sẽ tạo thành vô số khả năng có thể phát sinh ra. Nước và lửa có thể tạo thành mật độ bất đồng, mà đến tận cùng không biết là mật độ bao nhiêu mới là thích hợp nhất cho cả hai. Chấm, muốn từ trong những trường hợp đó xác định được tỷ lệ nhất định thì không phải là chuyện dễ dàng, cũng chỉ có những linh đạo thế gia truyền thừa mấy trăm năm mới có những bản ghi chép lại. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong tin tưởng ở trong khí đạo tông cũng có ghi chép như vậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Phong sư tổ, như vậy trong tông môn chúng ta chẳng lẽ không có vị tiền bối nào từng tiến hành nghiên cứu qua sao? Phong Huống chần chờ một chút nói, bổn tông đương nhiên là cũng có, mặc dù không thể so với linh đạo thế gia, nhưng cũng không tới mức quá kém. Lão hạ thấp thanh âm xuống, nói, mấy trăm năm qua đã có vô số linh đạo đại sư từng thử nghiệm quả thật làm cho chúng ta tìm được một ít bí quyết. Nhưng dựa theo môn quy, chỉ có thể chờ tới khi ngươi tấn chức linh sư mới có thể đem những thứ đó truyền cho ngươi. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng thất vọng, nhưng cũng biết những tri thức đó quả thật là phải bảo vệ cẩn thận. Chế tạo sư cấp linh khí là chuyện trọng yếu và khó khăn tới mức nào. Bổn tông lập ra nhiều quy củ như vậy không chỉ có thể tạo ra tác dụng giữ nghiêm bí mật còn có thể tránh cho tuyệt đa số người có thiên phú linh sư theo đuổi sự xa vời. Chỉ có điều, Doanh Thừa Phong cùng với người có thiên phú linh sư có chỗ khác nhau. Dưới sự trợ giúp của Chí Linh, hắn ở trên con đường linh đạo có tạo nghệ thậm chí còn vượt qua một số linh sư chính thức bình thường. Tuy nhiên cho dù là như thế, Phong Huống cũng không dám vi phạm môn quy truyền thụ cho hắn những kỳ xảo đó. Nhẹ nhàng vỗ bả vai Doanh Thừa Phong, Phong Huống nói. Thừa Phong, đừng nghĩ nhiều như vậy, việc ngươi hiện tại cần làm chính là tận lực tập luyện kỹ xảo rèn sư cấp linh khí cho thuần thục. Chỉ cần ngươi có thể trong ngày khai đàn khảo hạch tấn thăng linh sư của linh đạo Thánh Đương, như vậy bổn tông sẽ đem toàn bộ bí mật về linh đạo mà chúng ta nắm giữ truyền thụ cho ngươi. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu, nói. Đệ tử hiểu, nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Phong Huống cười to hai tiếng, dặn dò. Ngươi ở ngay trong binh khố nghiên cứu cẩn thận, nếu như gặp chỗ nào khó khăn có thể để cho người thông báo với lão phu. Về phần một ngày ba bữa tự nhiên ta sẽ cho người chuẩn bị thỏa đáng. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ trong lòng, lão nhân gia ngài làm như vậy chẳng phải là giam lòng ta ở trong này sao? Chẳng qua, hắn cũng biết đây là ý tốt của lão, vì để cho hắn chuyên tâm nghiên cứu phương pháp rèn sư cấp linh khí, Phong Huống xác thực tốn không ít tâm tư. Góc truyện audio.com, an ủi, động viên vài câu xong, Phong Huống mới quay người rời đi, lúc rời khỏi căn phòng trong lòng lão còn thầm nghĩ. Tiểu tử này quả thật không chịu yên tĩnh a, không ngờ lại dám đánh chủ ý tới bí văn linh khí. Nhưng bí văn linh khí chính là thứ khó chế tạo nhất trong thiên hạ, loại đồ chơi này cần phải có vận may rất lớn mới có thể chế tạo ra. Cho dù là một ít linh đạo cường giả nắm giữ được tỷ lệ rèn ra bí văn linh khí cũng không dám cam đoan sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn bao nhiêu. Doanh Thừa Phong nếu như thật sự trầm luân vào trong đó thì cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Chẳng qua, Phong Huống nghĩ lại, lập tức bỏ đi ý nghĩ can thiệp ở trong đầu. Doanh Thừa Phong thiên phú như thế nào lão đã tận mắt nhìn thấy. Có thể ngay tại lần đầu tiên rèn sư cấp linh binh đã chế tạo ra bí văn linh binh ẩn chứa thủy vụ thế giới, thiên phú, vận may tới mức này nếu như lão đồng ý cho hắn thử nghiệm thì có lẽ cũng sẽ có chút thu hoạch ra, dù sao, từ ngàn xưa tới nay, phàm là người nghiên cứu chế tạo bí văn linh khí đều là những nhân tài kiệt xuất có lòng tin cường đại, bọn họ muốn bằng vào lực lượng của mình để tìm ra được phương pháp tốt nhất. Nhiều nhân vật như vậy tích lũy dần xuống tri thức sẽ không hề nhỏ, Doanh Thừa Phong có thể học tập được thứ này có lẽ có thể tạo cho hắn một chỗ tốt nào đó. Ba ngày sau, đang lúc Phong Huống ở trong đình viện nghỉ ngơi, quản sự ở trong phủ chạy tới gặp lão báo cáo, Doanh Thừa Phong ở trong binh khố cầu kiến. Phong Huống mỉm cười, hắn còn tưởng Doanh Thừa Phong lúc nếm thử chế tạo linh khí thuộc tính khác gặp phải khó khăn, cho nên mới phải hướng tới lão để thỉnh giáo. Chẳng qua tiểu tử này có thể kiên trì tới 3 ngày mới mở miệng thỉnh giáo, quả thật đã vượt ra ngoài dự liệu của lão. Chậm rãi đi tới binh khố phòng, lão vừa đẩy cửa bước vào, Doanh Thừa Phong lập tức đứng lên, khom người nói. Ra mắt sư tổ, Phong Huống nhẹ nhàng gật đầu, nói. Thừa Phong, mấy ngày nay thành tích thế nào? Đệ tử đã tận sức làm, Doanh Thừa Phong thản nhiên nói. Cuối cùng cũng không có phụ kỳ vọng của lão nhân ra ngài. Phong Huống cười ha hả, nói. Không tôi, gặp phải nan đề gì thì mau nói ra. À, người nói cái gì? Không phụ sự kỳ vọng của lão phu. Vâng, Doanh Thừa Phong nghiêm trang nói. Đệ tử đã quán linh xong toàn bộ 10 kiện linh khí, mời sư tổ nghiệm thu. Cơ mặt Phong Huống giật giật vài cái, lão chết đứng nhìn ánh mắt Doanh Thừa Phong, dường như trên mặt của tiểu tử này đang nở một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp. Doanh Thừa Phong bị lão nhìn như vậy thì trong lòng thoáng sợ hãi, thấp giọng nói. Phong sư tổ, Phong Huống nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt, nói. Người đã quán linh xong rồi. Vâng, Doanh Thừa Phong không chút do dự nói. Phong Huống đảo mắt một vòng, lạnh nhạt nói. Lão phu lựa chọn linh khí cho ngươi không chỉ riêng có thủy hệ linh binh, còn có những linh khí có thuộc tính khác nhau. Doanh Thừa Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười nói. Sư tổ yên tâm, đệ tử trước khi quán linh đều có kiểm tra qua cam đoan sẽ không tạo ra chút sai lầm nào. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lão nhân gia ngài không phải nói lời vô nghĩa sao? Chẳng lẽ ta lại phạm phải những sai lầm thấp kém như thế, đem hỏa hệ lực lượng quán linh vào trong thủy hệ linh khí? Phong Huống nhìn chằm chằm vào mắt Doanh Thừa Phong nửa ngày, cuối cùng mới chuyển đầu ánh mắt nhìn về phía 10 kiện linh khí bên kia. Góc truyện audio.com, những phôi linh khí này đều là do lão đích thân chuẩn bị tài liệu, khi nào lão có tâm tình tốt sẽ tình mình quán linh. Chẳng qua, vì bồi dưỡng Doanh Thừa Phong cho nên mới toàn bộ đưa tới nơi này. Lực lượng tính thần của Phong Huống nhanh chóng phóng thích ra ngoài, nhanh chóng đảo qua những thanh linh khí kia. Vẻ mặt lão hơi thay đổi, càng lúc càng nhiều thêm sự kinh hãi. khí tức những phôi linh khí này quả nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn, ở trước mặt lão không ngờ lại là toàn bộ lĩnh linh khí tỏa ra màu sắc chứng tỏ đã quán linh thành công. Đương nhiên, trước khi thử nghiệm, lão cũng không dám nói như thanh linh khí này đều đạt điều kiện sư cấp linh khí. Sử dụng phôi tài liệu của sư cấp linh khí cuối cùng rèn ra sĩ cấp linh khí cũng không phải là chuyện gì lạ. Hít sâu một hơi, Phong Huống tiến tới cầm một kiện hộ thối lên tay. Chân khí lão nhanh chóng vận chuyển vào bên trong, chiếc hộ thối nhanh chóng bộc phát ánh sáng màu vàng của thổ hệ. Sư cấp, quả nhiên là sư cấp linh khí. Ánh mắt Phong Huống chợt lóe lên, buông chiếc hộ thối xuống, cầm một kiện linh khí khác lên. Dưới sự điều động chân khí của lão, vật này cũng đồng dạng phát ra khí tức mãnh liệt của sư cấp linh khí. Phong Huống thử nghiệm tất cả một lượt thẳng tới kiện linh khí cuối cùng mới thở dài một hơi. Bỗng nhiên, lão xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong, nặng nề nói. Người làm thế nào mà hoàn thành được? Dạ, Doanh Thừa Phong không hiểu chút nào hỏi. Lão phu hỏi ngươi, vì sao ngươi ngay cả một lần thất bại cũng không có? Vẻ mặt Doanh Thừa Phong không chút thay đổi, hắn hồ nghi hỏi lại. Sư tổ, vì sao phải thất bại a? Phong Huống nghe thấy lời này mà líu lưỡi, ánh mắt trừng lớn nhìn Doanh Thừa Phong, thật lâu sau cũng không nói gì. Khách chương.